Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta chỉ thấy khinh thường mà thôi. Hay cho khinh thường chính là ở đại pháp sư ngươi. Tuy ta phạm phải ác nghiệt không thể tha thứ, nhưng chỉ cần ta quy thuận ngươi, ngươi có thể uốn thúc ta không làm điều ác, giúp người hàng yêu bắt quỷ là một trợ thủ đắc lực, không phải là tốt sao? Lời nói của nữ quỷ này, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Lương Đạo Sinh. Nếu đổi lại là hắn, xem ra nhất định sẽ thu nó làm linh phó. Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu. Đáng tiếc là ta không phải Lương Đạo Sinh. Ta chỉ biết giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Nếu như ta thua ngươi, làm sao có thể lấy lại công đạo cho những hồn phách đã bị người luyện hóa đây? Lập tức không dài dòng, rút diệt đinh linh từ đai lưng ra, chuẩn bị đâm xuống mặt của Thiên La Dạ Xoa. Tứ Bảo đột nhiên ôm hắn lại. Diệp Thiếu Dương sắc mặt trầm xuống. Cậu muốn thu nó à? Thu cái gì mà thu, Phật gia chúng ta cũng coi như là coi trọng nhân quả tuần hoàn. Nếu nó muốn báo nghiệp quả, sau khi hóa thành tinh phách, khẳng định là trải qua trăm kiếp đầy ải giữa A Tỳ địa ngục mới có cơ hội luân hồi xúc sinh đạo. Ta có cái giống cái loại nghịch thiên tu hành như là Lương Đạo Sinh hay không? Tứ Bảo nhìn thoáng qua nữ quỷ, nở một nụ cười giả tạo, thấp giọng nói. Người thấy thân thể của nó như thế nào? Khuôn mặt rồi cả thân hình. Còn mẹ nó! Diệp Thiếu Dương hét lên. Người là đồ biến thái mà. Hay, người mới biến thái thì có. Tứ Bảo hung hăng chừng mắt liếc một cái. Nguyên hồn của đứa bé gái này xem ra đã bị nó luyện hóa, nhưng thân thể hoàn hảo. Đây là đặc tính của Thiên La Dạ Xoa. Sau khi nhập vào người thì thân thể không bị hư hại, kinh mạch vẫn như là người sống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Tứ Bảo nói không sai, đúng là Thiên La Dạ Xoa có đặc tính này, cho nên sau khi bị bọn chúng đoạt xá vẫn có thể điều khiển thân thể xuất hiện trên dương gian ban ngày mà không sợ. Năm đó quốc sư kia chắc cũng nhìn ra điểm này, mới câu chúng lên đây tìm thân thể tốt nhất cho bọn chúng đoạt xá. Còn nguyên hồn của hai đứa bé đương nhiên đã bị Thiên La Dạ Xoa hấp thu và luyện hóa. Rốt cuộc là người muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Tứ Bảo đáp. Ta đã từng nghe ngươi nói qua, sư phụ của ngươi có nói, nếu như muốn làm Tuyết Kỳ sống lại phải dùng hồn thân, chỉ khi nào tìm được một thân thể hoàn hảo nhập vào người nào đó thì ngươi xem, bé gái này lớn lên sẽ rất xinh đẹp, thân thể cũng hoàn hảo, lại không có phải quỷ thi, trong cơ thể không có thi khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, quay lại chăm chú quan sát bé gái, thấy tóc của nó buộc thành hai búi, sắc mặt hồng hào, mi thanh mục tú, độ 13 tuổi, đã có một chút dáng dấp của mỹ nữ tương lai, nhưng vẫn không mất đi nét thuần khiết đáng yêu của thiếu nữ. Lập tức cũng cảm thấy hợp lý, nhíu mày. Nhưng mà tuổi hơi nhỏ một chút. Thiên La Dạ Xoa vừa nghe thế thì bi phẫn không thôi, hét lên một tiếng. Ta thà tự hủy linh thể cũng không để các ngươi đắc thủ. Lập tức tập hợp toàn thân tu vi muốn tự bảo. Diệp Thiếu Dương nhanh tay lẹ mắt dán ngay một tấm định hồn phù lên mặt nó. Lập tức nó bất động. Tiểu Mã đi quanh bé gái một vòng, vỗ vỗ tay. Đứa bé này thực sự không tồi, đúng là không tồi, cũng ra dáng tiểu mỹ nhân. Nghĩ đến một nữ quỷ lạnh lùng cao ngạo như Tuyết Kỳ mà biến thành tiểu loli, thật là dễ thương. Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên nói với Diệp Thiếu Dương. Có đồng ý hay không là do ngươi định đoạt, ngươi lại không nói cái gì của cô ấy, cứ để Tuyết Kỳ tự mình quyết định đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, vì vậy lấy ra âm dương kính. Không cần triệu hoán, Trần Lộ đã bay ra trước. Trên kính hiện lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tuyết Kỳ, nhìn về phía bé gái. Lời của các ngươi vừa nói ta đều nghe được. Tuyết Kỳ lẩm bẩm. Bảo ta biến thân thành đứa bé thực sự có chút khó xử, để ta suy nghĩ thêm đã. Trần Lộ lập tức khuyên nhủ ngay. Muội tử, đây là cơ hội tuyệt hảo, bỏ qua thì không biết đi đâu tìm cái khác tốt hơn. Đứa bé gái này lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, có sao đâu, nhỏ tuổi một chút thì đã sao. Tỷ tỷ ta còn đang muốn quay về thời thiếu nữ mà còn không được đây này. Chương 800: Dưỡng tiểu lô ly. Tuyết Kỳ vẫn còn do dự. Tỷ tỷ, người không hiểu, một khi ta đoạt xá, từ nay sẽ không thể thoát ra khỏi thân thể của nó, cũng chính là của ta. Ta là một người trưởng thành. Này, tìm được cho muội thân thể thiếu nữ 13 tuổi thì cũng thỏa mãn chứ. Trần Lộ còn không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.